Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Đại La Ngưng Linh Tiên Đan. Hạng 2 cùng hạng 3 thì là có tư cách tu luyện chúng ta phi tiên môn thập đại thần thông. Chúng ta thập đại thần thông theo thứ tự là thủ tịch đại đệ tử tu luyện Thái Âm Huyền Minh Đại Pháp. Chân truyền đệ tử Diệp Thanh Lam tu luyện Diệt Thần Ngũ Uẩn Tử Lôi. Chúng ta phi tiên môn khai, phái tổ sư lấy phi tiên kinh làm căn bản, lấy thập đại thần thông làm phụ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cuối cùng khai sáng chúng ta phi tiên môn, cường thịnh đến nay, có thể nói, chúng ta phi tiên môn thập đại thần thông, cũng không có phân chia cao thấp, chỉ có phải chăng phù hợp mấy thân. Hai người các ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần. Tốt nhất lựa chọn thích hợp các ngươi thần thông. Trưởng lão nhìn xem đệ nhị, hạng ba, trầm giọng nói ra, hai người không chút do dự, nhìn bộ dáng bọn họ sớm liền đã nghĩ kỹ. Dù sao, phi tiên môn thập đại thần thông ở tiên đạo thế giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Người nào biết rõ bọn chúng uy năng chỗ kinh khủng. Ta tuyển Chu Tước Phần Thiên Công. Hạng hai cái kia tu sĩ ngữ khí kiên quyết, sắc mặt kiên định nói ra, mà hạng ba thì là gần như đồng thời mở miệng. Ta lựa chọn Xích Dương Tổ Sư sáng tạo thần thông, Xích Dương Cửu Thiên Đồ. Các ngươi xác định chưa? Trưởng lão lại hỏi thăm một câu. Hai người đều là gật gật đầu. Thế là, hắn liền đem hai quyển thư tịch giao cho bọn họ. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một tháng thời gian đến lĩnh hội cái này thần thông. Một tháng sau, bất luận các ngươi tu luyện như thế nào, đều muốn đem cái này thần thông kêu to môn phái. Trưởng lão sắc mặt ngưng trọng căn dặn đến. Chúng ta sẽ, hai người nhận lấy phi tiên môn thập đại thần thông một trong. Vô cùng kích động liền cấp tốc từ lôi đài bên trên vọt xuống. Bọn họ muốn nắm chặt thời gian đi lĩnh hội thần thông. Thập đại thần thông một trong a. Quảng trường bên trên đám người đều là một mặt vẻ hâm mộ nhìn xem lấy được thần thông đám người. Phi tiên môn tâm linh công pháp, thần thông chiến kỹ các loại vô cùng nhiều. Nhưng mạnh nhất vẫn là phi tiên kinh cùng thập đại thần thông. Chỉ là, bất luận là phi tiên kinh vẫn là thập đại thần thông, đều không phải người bình thường có thể tu luyện. Giống như là thi đấu người thắng liền có thể tu luyện thập đại thần thông. Thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ba hạng đầu đều có thể tu luyện thập đại thần thông một trong. Nói cách khác, Diệp Dương không chỉ có thể lấy được một mai tiên đan, cũng có thể tu luyện thập đại thần thông một trong. Về phần muốn tu luyện cái gì thần thông, Diệp Dương là sớm liền đã nghĩ kỹ. Hiện tại, hắn tính công kích thần thông có Địa Ngục Thiên Bi Lôi, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật, phương diện thân pháp có Đại Bằng Huyễn Ảnh Đại Pháp. Cái này thần thông phẩm cấp mảy may không ở thập đại thần thông phía dưới. Trừ cái đó ra, hắn còn có áp chế tính thần thông Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Cùng còn có một cái thôn phệ thần thông Thôn Thiên Phệ Địa. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là một cái phòng ngự tính thần thông. Phi tiên môn thập đại thần thông bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là tính công kích thần thông. Chỉ có một cái thần thông thiên hướng về phòng ngự. Diệp Dương, chúc mừng ngươi chiếm được hạng nhất. Ngươi tại lấy được tiên đan đồng thời, còn có thể lựa chọn một bộ thần thông. Ngươi lựa chọn cái nào thần thông? Diệp Dương không chút do dự. Ta lựa chọn Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công. À, nghe vậy, cái kia trưởng lão, thậm chí toàn bộ quảng trường nghe được Diệp Dương người nói chuyện cũng không khỏi kinh dị lên. Tiếng Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công, tuy nói là cùng với những cái khác cửu đại thần thông đồng cấp bậc thần thông, nhưng ở phi tiên môn, cơ hồ không ai tu luyện cái này thần thông. Tại sao đâu? Đầu tiên, Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công chỉ là một môn tu luyện nhục thân thần thông. Mặc dù cũng thiên hướng về phương diện phòng ngự nhìn, nhưng công kích chẳng nhiều lắm, căn bản không thích hợp chiến đấu. Hơn nữa, cái này thần thông mặc dù dễ dàng nhập môn, nhưng dễ luyện nan tinh, muốn tu luyện tới cao thâm cảnh giới rất khó. Từ trước tới nay, phi tiên môn có thể đem cái này thần thông tu luyện tới cao thâm cảnh giới tương đối thưa thớt. Hơn nữa, tu luyện cái này thần thông, cần hao phí cực kỳ khủng bố tài nguyên. Đơn giản liền là dùng vô số thiên tài địa bảo đắp lên đi lên. Trừ phi đứng sau lưng một cái môn phái cự đầu, nắm giữ vô số tài nguyên có thể cung cấp. Nếu không, phổ thông đệ tử, căn bản là không cách nào tu luyện thành công. Diệp Dương tư chất mặc dù nghịch thiên, nhưng thân thế cũng chỉ là phổ thông mà thôi. Chỗ nào có nhiều tài nguyên như vậy cho hắn tiêu hao? Hắn tại sao không tuyển chọn cái khác tính công kích thần thông? Giống như là thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tiết Trần tu luyện Thái Âm Huyền Minh Đại Pháp. Diệp Thanh Lam tu luyện Diệt Thần Ngũ Uẩn Tử Lôi hai loại thần thông uy năng cực kỳ khủng bố. Dựa theo đạo lý tới nói, Diệp Dương hẳn là lựa chọn cái này thần thông mới được. Diệp Dương, người xác định tu luyện cái này thần thông mà không được cân nhắc một cái khác thần thông. Phi Tiên môn trưởng lão sắc mặt khẽ biến nhìn xem Diệp Dương. Khuyên can nói ra, Diệp Dương thiên tư, mọi người rõ như ban ngày. Hắn cũng không muốn Diệp Dương dạng này tồn tại bởi vì tu luyện một cái thần thông mà phế bỏ. Dù sao, Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công, ở Phi Tiên môn thập đại thần thông bên trong, tương đối gân gà, thậm chí có thể nói tương đối phế vật một chút. Diệp Dương nhếch miệng cười một tiếng. Không cần, ta cũng đã quyết định tốt. Trưởng lão, ta liền tu luyện cái này thần thông a. Trưởng lão mặt bên trên cơ bắp không khỏi co quắp một cái. Bất quá nhìn thấy Diệp Dương kiên định bộ dáng, hắn cũng liền không nói nữa. Lấy Diệp Dương thiên tư, nếu là bị cái nào đó thái thượng trưởng lão hoặc là trưởng môn chí tôn thu làm đệ tử, còn sầu không có cơ hội tu luyện cái khác thần thông sao? Giống như là Phó Tiết Trần, hắn tu luyện liền không chỉ là một hai loại thần thông. Thái Âm Huyền Minh Đại Pháp chỉ là hắn chủ tu thần thông thôi. Lúc này, cái kia trưởng lão liền đem ghi lại Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công thư tịch đưa cho Diệp Dương. Đồng thời nói ra, Diệp Dương, ngươi có nửa năm lĩnh hội thời gian. Nửa năm sau, mong muốn đem thần thông trả lại môn phái. Nếu không môn quy xử trí, đây cũng là hạng nhất chỗ tốt rồi. Lĩnh hội thần thông thời gian cũng phải dài rất nhiều. Diệp Dương đem thần thông tiếp nhận, trực tiếp bỏ vào trong ngực. Lập tức hắn liền nhìn xem cái kia trưởng lão. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên rất nhiều đệ tử đều nhìn tới. Tại trong vạn chúng chúc mục, cái kia trưởng lão trong tay lăng không xuất hiện một cái hộp gấm. Hộp gấm bịt kín, thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được trên hộp gấm bị người hạ một tầng cấm chế. Phong tỏa tiên đan dược tính. Nhưng, mặc dù như thế, vẫn như cũ có một cỗ nồng đậm mùi thuốc truyền ra đến. Cho người tâm thần thanh thản, ngộ tính tăng vọt, thực lực đều tựa hồ tinh tiến không ít. Quả thật không hổ là tiên đan, liền cấm chế đều không cách nào phong tỏa mùi thuốc. Cái này tiên đan, chính là chúng ta Phi Tiên môn trưởng môn chí tôn tại Vô Tận Tinh Không bên trong lịch luyện. Tại cái nào đó tiên tàng bên trong lấy được tiên đan một trong Đại La Ngưng Linh tiên đan. Đại La Ngưng Linh tiên đan có thể tăng lên nhất định tu vi, thiên tư các loại, nhưng chủ yếu nhất nhưng là, vẫn là cái này tiên đan cứu mạng năng lực. Chỉ cần chân linh bất diệt, nhục thân vẫn còn tồn tại, nuốt cái này tiên đan sau đó, liền có thể sống lại. TT, nghe vậy, đám người cùng không khỏi hít vào lương khí. Cái này tiên đan mặc dù không cách nào trực tiếp cho người thành tiên cái gì, nhưng còn so một chút có thể tăng lên tu vi, thiên tư tiên đan còn tốt hơn. Đây chính là tương đương với nhiều một cái mạng a. Tiên đạo thế giới rất nhiều hung hiểm, dù cho là tiên đạo chí tôn, ma đạo đại đế đám người cùng sẽ có vẫn lạc khả năng. Chớ nói chi là cái khác tu sĩ, mỗi một ngày đều không biết có bao nhiêu người vẫn lạc, mà chỉ cần chân linh bất tử, nhục thân còn tại, Đại La Ngưng Linh tiên đan liền có thể một lần nữa ngưng tụ chân linh, làm cho sống lại, tuyệt đối nghịch thiên cấp bậc đan dược. Diệp Dương hai mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kích động. Cái này tiên đan, tuyệt đối nghịch thiên chi bảo a. Diệp Dương, cái này tiên đan, hôm nay liền ban thưởng cho ngươi. Vừa nói, trưởng lão liền muốn đem tiên đan đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương còn không có kịp đưa tay đón. Nhưng ngay lúc này, Một cái đạm mạc thanh âm truyền đến. Chậm đã, cái này tiên đan, không thể cho hắn. Thanh âm truyền tới, đồng thời, một đạo thân hình từ phương xa hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không, cuối cùng rơi vào Diệp Dương phía trước. Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại, nhìn xem người tới. Phó Tuyết Trần, Phi Tiên môn thủ tịch chân truyền đệ tử. Phó Tuyết Trần, đây là phía trên ý tứ. Người muốn can thiệp sao? Cái kia trưởng lão sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Phó Tuyết Trần ngang ngược càn rỡ. Hắn vốn là có chút không quen nhìn. Mà hôm nay tỷ thí ban thưởng thì là môn phái cao tầng sớm liền đã quyết định ra đến. Hắn chỉ là một cái chân truyền đệ tử mà thôi. Mặc dù là thủ tịch chân truyền đệ tử, nhưng còn không có tư cách can thiệp chuyện này. Phó Tuyết Trần, ngươi cho rằng thật đã là môn phái chí tôn. Diệp Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem Phó Tuyết Trần. Trong lòng tức giận không thôi. Hắn sớm liền đã cùng Phó Tuyết Trần xé rách ra mặt. Căn bản không sợ hắn. Bởi vậy, hắn trực tiếp mở miệng trách mắng. Phó Tuyết Trần thản nhiên nhìn Diệp Dương liếc mắt. Cười lạnh thành tiếng. Không những tiên đan không thể cho ngươi. Thậm chí là cho ngươi thần thông cũng phải đem hắn giao ra đến. Bởi vì ngươi không xứng. Diệp Dương giận tím mặt. Ngươi nói không xứng liền không xứng. Ngươi tính thứ gì? Có gì tư cách? Ta là Phi Tiên môn thủ tịch đệ tử. Ta có lý do. Cũng có cái này tư cách nói ngươi không xứng. Phó Tuyết Trần cười lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía phương xa đài cao. Chư vị trưởng lão. Theo ta được biết. Diệp Dương cùng thánh ma tịnh thổ ma nữ có thật không minh bạch quan hệ. Thậm chí, còn có truyền thuyết hắn cũng đã lấy được thánh ma đại đế tán thành. Trở thành con rể hắn. Thử hỏi, người như vậy, có cái gì tư cách lấy được chúng ta Phi Tiên môn tiên đan? Thần thông, thậm chí, hắn còn có cái gì tư cách trở thành chúng ta Phi Tiên môn đệ tử? Oanh, nghe vậy. Diệp Dương đầu giống như là có một đạo tiếng sấm đột nhiên nổ tung đồng dạng. Nổ hắn cả người đều mơ mơ màng màng. Hắn căn bản là không để ý đến chuyện này. Ở tiên đạo thế giới, tiên ma hai đạo cũng không được hài hòa. Hơn nữa còn là tử địch quan hệ. Đối lập với nhau, chém giết không đúng. Mà hắn nếu là thánh ma đại đế con rể, có thể nào ở tiên đạo thế giới đặt chân? Có thể nào lấy được Phi Tiên môn thần thông cùng tiên đan? Hắn lại muốn cùng ma nữ thành thân. Hắn đúng là cũng đã chiếm được thánh ma đại đế tán thành. Muốn trở thành con rể hắn sao? Đây chính là ma nữ a. Hắn vậy mà cũng đã chinh phục ma nữ sao? Phi Tiên môn đông đảo đệ tử đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Hắn không có bởi vì Diệp Dương muốn cùng ma nữ thành thân mà căm hận Diệp Dương. Bọn họ có chỉ là chấn kinh cùng bội phục. Dù sao, ma nữ cái này nữ ma đầu. Tiếng xấu vang rền, không người dám tới gần. Diệp Dương vậy mà đem hắn chinh phục. Đơn giản chính là ta thế hệ mẫu mực a. Cho nên, đệ tử đề nghị, thu hồi kẻ này trên người thần thông. Hủy bỏ võ công của hắn. Xóa đi hắn tương quan ký ức. Sau đó trục xuất Phi Tiên môn. Chúng ta Phi Tiên môn. Tuyệt đối không cho phép người như vậy tồn tại. Phó Tuyết Trần nhìn xem trên đài cao. Cùng đang tại trên không trung người xem tất cả những thứ này thái thượng trưởng lão nhóm. Trầm giọng nói ra. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.